Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 932. Chương 932 chính mình trình đi. Nhưng hắn dị năng cũng có thể tràn đầy huyệt vị. Đến bây giờ đã mở ra một nửa huyệt vị. Hơn nữa huyệt vị bên trong chứa đựng dị năng năng lượng thêm lên cũng có một cái bình thường người trưởng thành giống nhau nhiều. Nói cách khác, kỳ thật viên thịt tròn năng lượng là dĩ vãng gấp 10 lần tả hữu. Thân thể cũng càng thêm linh hoạt cùng cứng cỏi. So với phía trước, vóc dáng càng là mạnh nhảy trường cao. Nếu không biết hắn tuổi tác, phỏng chừng cũng cho rằng hắn là cái một tuổi hài tử. Ở bọn họ bên cạnh có một cái từ băng ngưng kết mà thành đại lưu. Đại lưu bên cạnh còn đứng một cái ăn mặc màu đen quần áo tinh tế nữ tử. Nữ tử bên hông đựng một phen cực dài màu đen kiếm. Con ngươi thâm trầm, trắng nõn khuôn mặt nhỏ thập phần thanh tú, lại mang theo lạnh lùng biểu tình. Nữ tử bên kia dựng một cái thật lớn giống hoa lại giống thụ giống nhau quái dị thực vật. Hơn nữa đã khô héo, rầm, vài người cư nhiên không đồng nhất mà cùng nuốt hạ nước miếng. Này hẳn là chính là vừa mới Điền Tiểu Binh nói cái kia quỷ dị thực vật biến dị. Kia trương khô héo mặt, thật sự khủng bố, bọn họ cư nhiên nói không khủng bố. Đích xác, bởi vì bản thân chính là màu trắng, phía trước vẫn là hình tròn. Hiện tại bởi vì khô héo vạn vẹo, cho nên nơi đó mặt có chút vạn vẹo. Hơn nữa kia hắc lộ thủng vạn vẹo đôi mắt, thấy thế nào đều như là một con ác quỷ. Lại không biết đối với xem qua nó tướng mạo sẵn có Bạch Linh tới nói, này căn bản là không đáng sợ. Bọn họ nuốt nước miếng còn có một cái ý tứ, đó chính là thứ này có phải hay không quá lớn. Liền tính khô héo cũng so Bạch Linh lớn mấy chục lần cảm giác. Cùng bên cạnh cao lớn biến dị thụ không sai biệt lắm mà ni không biết vì sao. Lúc này Dịch Trung Thiên đám người cư nhiên không dám tới gần Bạch Linh. Đương nhiên phương diện này không bao gồm Chu Soái Nghệ, Mạnh Hân cùng Phó Tức. Chu Soái Nghệ lập tức liền một nhảy chạy tới Bạch Linh bên người. Sạch sẽ mà mỉm cười gọi vào, chị Bạch Linh. Mạnh Hân cùng Phó Tức đồng dạng tôn kính hướng tới Bạch Linh kêu một tiếng. Ân, đều lại đây đi. Bạch Linh đối với mấy người kia nói. Thực mau cặp kia sâu thẳm con ngươi đặt ở Mạnh Hân, Hà Lập cùng Tống Nhân. Bạch Linh cảm giác được bọn họ thân thể dị năng đang ở áp chế. Lập tức nói, các ngươi trước tấn trước đi. Lời này vừa nói ra, Mạnh Hân đã không khách khí cùng Bạch San đám người giống nhau trực tiếp ngồi dưới đất, chuẩn bị tấn chức. Hà Lập cùng Tống Nhân thấy thế, cũng không trì hoãn, lại cũng không dám cùng Mạnh Hân đám người ngồi ở cùng nhau. Đệ nhất, bọn họ dị năng cấp bậc quá thấp, tại đây loại độ cao sóng xung kích dưới thực dễ dàng đã chịu ảnh hưởng. Đệ nhị, bọn họ cảm thấy Bạch Linh đám người cao không thể phàn. Bọn họ không thể nhập khi nhờn bọn họ. Chờ đến hai người nhanh chóng ngồi xếp bằng thời điểm, kia áp lực không được năng lượng tức khắc liền đánh sâu vào ra tới, gột rửa bọn họ thân thể. Tuy rằng cấp bậc đối lập cái kia tiểu oa tử tới nói, quả thực không đủ xem, nhưng này cũng đủ để cho Hà Lập cùng Tống Nhân hưng phấn vô cùng. Phải biết rằng vừa tới thời điểm, bọn họ phân biệt là ba cấp thất cấp, trải qua gia cầm chiến đấu, tấn chức tới rồi tứ cấp cùng bát cấp. Ở thông qua hiện tại, nhất định có thể tấn chức đến ngũ cấp cùng cửu cấp. Ra tới một chuyến tấn chức hai cấp, cũng coi như là bọn họ lần này lớn nhất thu hoạch. Như thế nào không cho bọn họ hưng phấn? Đúng rồi, các ngươi chính mình lấy cái ly ở bên trong trình đi. Ta kiến nghị các ngươi tốt nhất một bậc tấn chức. Dựa vào băng thượng Bạch Linh hơi hơi đứng thẳng thân thể trầm ổn đối với Chu Soái Nghệ. Phó tức, Điền Tiểu Binh, còn có Vương Tử, Lý Đông Húc ôn hòa trung thiên. Phong Lượng nói, đến nội Bạch Tiểu Khê lúc này đã cầm phía trước chất lỏng lục cộc cô uống lên. Hết chương.